Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390. Ta đây chính là đoạt, cầu đặt mua, mọi người tại đây, cho dù là Chiến Thiên Tôn, Chấn Thiên Tôn hai đại chí cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng kia, quá mạnh, cường đại đến nhường bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Đặc biệt là thất tinh bát quái kiếm trận trực chỉ Chấn Thiên Tôn. Hắn càng là có dũng khí bị tử vong ngưng thị cảm giác. Tựa hồ một kiếm này xuống tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo Tô Trạch phán đoán, phổ thông chí cường giả so thiên tiên cảnh hơi kém một chút. Cường đại chí cường giả có thể so sánh thiên tiên cảnh, như kia võ tổ, thậm chí đều có thể so sánh thiên tiên cảnh trung kỳ. Có thể, thất tinh bát quái kiếm trận kia thế nhưng là thiên tiên cấp độ kiếm trận. Có thể chạm thiên tiên. Huống chi, Tô Trạch đã xem môn này kiếm trận tu luyện đến đại thành cấp độ. Nếu là hắn tu vi đầy đủ, chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả cũng có thể chém giết. Chỉ là một Chấn Thiên Tôn, một kiếm liền có thể trọng thương, lượng kiếm liền có thể chém chết. Ầm ầm, toàn bộ Lâm Đông Tinh cũng run rẩy lên. Ngay tại Tô Trạch tế ra thất tinh bát quái kiếm trận trong chốc lát, thất tinh bát quái kiếm trận phát tán ra uy năng đúng là làm toàn bộ Lâm Đông Tinh cũng run rẩy lên, giống như phát sinh địa chấn. Ngoạn tao, Tô Trạch giật nảy mình, hắn vội vàng tán đi thất tinh bát quái kiếm trận, vỗ bộ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, không nghĩ tới một chiêu này uy lực mạnh như vậy, may mà ta phản ứng nhanh, nếu không Lâm Đông Tinh đều phải nổ rớt. Ngoạc kép, Chấn Thiên Tôn hàm răng run rẩy. Hắn vốn muốn nói vài câu mềm lời nói nhận sợ, nhưng tại trận thần vương nhiều lắm, thân là chí cường giả, hắn là muốn mặt, một khi nhận sợ, sau này mình mặt hướng chỗ nào phóng, hơn gì có thể tốc độ của mình công nhận thần giới thứ nhất. Độn pháp vô song, chỉ cần tìm cơ hội đào tàu, Tô Trạch không nhất định đuổi theo kịp hắn, đến lúc đó thần giới trời đất bao la, ai có thể tìm đến hắn? Cùng lắm thì trốn vào hỗn độn hư không, lấy thực lực của mình, tùy tiện bái nhập một vị thế giới chi chủ, môn hạ tìm kiếm che chở. Hắn Tô Trạch lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại có thể đuổi tới cái khác đại thế giới đi? Thế là, Chấn Thiên Tôn cố gắng đem trên mặt mình vẻ sợ hãi che giấu. Khàn khàn nói, Tô Trạch, việc này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Bất quá, cuối cùng, là ngươi phá hủy Cửu Thiên Công Ước, tập kích Đông Cực Thiên Đế. Huyền Cung Thần Vương cầu kiến ta, để cho ta thay Đông Cực Thiên Đế chủ trì công đạo. Tô Trạch bày, BGFJ, khoát tay, đánh gãy Chấn Thiên Tôn. Hắn thản nhiên nói, Chấn Thiên Tôn, ta Tô Mỗ người luôn luôn là cái giảng đạo lý người, thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người đạo lý, ta ra tay với Đông Cực Thiên Đế, chính là hắn gieo gió gặt bão, hắn như thành thành thật thật nghe lời của ta, cùng tâm ta bình tức cùng ngồi xuống giảng đạo lý, sự tình sao lại phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Nói đến đây, Tô Trạch nhịn không được thở dài nói, thần giới lệ khí quá nặng đi, quê hương của ta, võ đạo phát triển thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng thực hiện an cư lạc nghiệp mục tiêu. Dù là còn có yêu thú tai ương, có thể quê nhà ta võ giả trên dưới một lòng, cường giả vì bảo hộ gia viên, xung phong đi đầu, cho dù là chết cũng ở đây không tiếc. Điểm này, thần giới liền xa xa so không lên. Đối với thần giới cường giả tới nói, kẻ yếu chỉ là sâu kiến, dù là đồ thành diệt quốc, cũng bất quá là một câu, một chiêu tuyệt chiêu sự tình. Lạc đề, lạc đề, Tô Trạch cảm khái vài câu, lại lần nữa nhìn về phía Trấn Thiên Tôn, trong mắt lánh quang lấp lóe, cười lạnh nói: "Trấn Thiên Tôn, ngươi vô duyên vô cớ đối ta xuất thủ, lại triệu tập võ tổ, Chiến Thiên Tôn giết ta, việc này há lại một câu hiểu lầm liền có thể giải trừ? Tô Trạch, ngươi đừng khinh người quá đáng." Trấn Thiên Tôn cắn răng quát: "Ta liền khinh ngươi, ngươi lại có thể như thế nào?" "Ngươi..." Trấn Thiên Tôn chán nản. Lúc này, Chiến Thiên Tôn đi ra, bắt đầu vì Trấn Thiên Tôn hòa giải. Hắn cười ha ha nói: "Tô Trạch, Trấn Thiên Tôn, bởi vì cái gọi là oan gia nghi, nghi mẹ nó so." Tô Trạch vung tay lên, lục mạch ngũ hành kiếm trận liền hiện lên ra. Hắn cười gằn nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Bất quá nể tình các ngươi là chí cường giả, một thân tu vi kiếm không dễ phần bên trên, ta có thể cho ngươi Chiến Thiên Tôn một đầu sinh lộ. Ngươi công ta trận pháp, muốn giết ta, cái này đối ta tâm linh nhỏ yếu tới nói, là tổn thương cực lớn. Ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ bồi thường đến an ủi ta bị thương tâm linh." Ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Chiến Thiên Tôn nhất thời không có kịp phản ứng. Hẳn là ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng. Tô Trạch lại yên lặng lấy ra Lôi Mộc đao. Lập tức, Chiến Thiên Tôn một cái giật mình, vội vàng nói: "Tốt, Tô Trạch, ta nguyện ý bồi thường. Chỉ là, nên bồi thường bao nhiêu?" Quả nhiên, vẫn là dẫn theo đao cùng người khác giảng đạo lý, tương đối dễ dàng nói thông một điểm. Nhưng vì cái gì lúc ấy tự mình dẫn theo đao cùng Đông Cực Thiên Đế giảng đạo lý, đổi lấy lại là Đông Cực Thiên Đế phẫn nộ cùng sát cơ? Hẳn là lúc ấy tự mình có cái gì chi tiết không có xử lý tốt. Vẫn là, hắn không có xem tự mình vì hắn viết tin. Ý nghĩ này, tại Tô Trạch trong đầu kéo dài một giây đồng hồ thời gian liền bị hắn khu trục. Tô Trạch nhíu nhíu mày, trầm mặc xuống, nên như thế nào bồi thường? Thần giới thông dụng tiền tệ gọi là thần tinh, kỳ thật chính là một loại ẩn chứa vũ trụ năng lượng, có thể dùng để tu hành vũ trụ năng lượng tinh thạch. Ước chừng 50 vạn thần tinh có thể mua sắm một cái hạ phẩm linh binh, mà một cái hạ phẩm linh binh ước chừng giá trị 100 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch đánh giá một cái đánh giết võ tổ đoạt được, tổng cộng đạt được 1.1 vạn ức cường hóa điểm. Mà 1.1 vạn ức cường hóa điểm đến bao nhiêu thần tinh? 50 vạn tương đương 100 vạn, 1.1 vạn ức cường hóa điểm đại khái cần 5.500 ức thần tinh. 4 bỏ 5 lên, gom góp cái số nguyên chính là 1 vạn ức thần tinh. Chấm ngoặc kép. Cái gì? 1 vạn ức? Ngươi tại sao không đi đoạt? Chiến Thiên Tôn trừng to mắt, thất thanh nói: "Thần tinh chính là tu luyện nhu yếu phẩm. Tuy nói tất cả đại chư thiên cùng thần giới năm vực khai thác rất nhiều, có thể tiêu hao cũng nhiều. 1 vạn ức thần tinh, cho dù là chí cường giả, cũng không có khả năng lập tức lấy ra. Mà lại như ngươi loại này phép tính, đến cùng là thế nào tính toán? Ta lại không để ngươi lập tức lấy ra." Tô Trạch cười nói: "Mà lại, lão tử như thế nào tính toán? Ngươi quản được a?" Hắn giương lên trong tay Lôi Mộc đao: "Chiến Thiên Tôn, xem ra ngươi còn không có trị rõ ràng tình trạng trước mắt. Ta cái này không phải liền là đoạt a? 1.000 tỷ thần tinh." Trấn Thiên Tôn lại là cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Ta cùng Chiến huynh cho ngươi gom góp." "Ha ha." Tô Trạch cười lạnh một tiếng, nhìn sang: "Đến phiên ngươi a." Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ